Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Morgan Le Fay. Hiện tại Morgan, còn không phải về sau cái kia ma pháp bác gái, một lòng chỉ nghĩ đến phá vỡ Artoria quốc vương chi vị Britain ma nữ. Nàng bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một cái lưu vong công chúa. Tiên vương Uther tại cùng Bạch Long vương Waterson trong chiến tranh thất bại thảm hại. Mệnh tang không nói, liền ngay cả Camelot vương thành, cái kia danh xưng thánh vực chi thành Bạch Ác chi thành đều bị Waterson sở chiếm cứ. Vì thế, tuổi tác còn ấu tiểu Morgan không thể không theo nguyên cung đình đại pháp sư Merlin bước chân. Bắt đầu gian khổ lưu vong hành trình. Trên thực tế, tại lưu vong quá trình bên trong, nàng có rất nhiều lần cơ hội có thể tìm kiếm được một cái cảng tránh gió. Quốc gia khác quốc vương, đồng tình, nàng tao ngộ. Nguyện ý thu dưỡng nàng, Uther Pendragon đã từng bộ hạ, không đành lòng, công chúa như thế lang bạt kỳ hồ. Nguyện ý phụng nàng làm chủ, nhưng là, đối với những này, hảo ý, Morgan tất cả đều cự tuyệt. Phụ vương bộ hạ chỉ là muốn đánh lấy danh nghĩa của ta đi hoàn thành bọn hắn ý nghĩ xấu. Về phần cái khác quốc vương, ai cũng không dám cam đoan. Bọn hắn có thể hay không tại ngày thứ hai đem ta bán cho cái kia ti vương Waterson. Tuổi còn nhỏ, Morgan, thông minh mà cứng cỏi. Nàng đã sớm nghĩ kỹ, nàng phải dùng lực lượng của mình hoàn thành báo thù. Một lần nữa thắng được vương vị. Lại nối tiếp Camelot huy hoàng. Thế là nàng bái Merlin vi sư, dốc lòng học tập vị này Magus of Flower ma thuật. Morgan tư chất 10 phần không sai, hoặc là nói phóng nhãn toàn bộ Britain đảo, không có người so tư chất của nàng tốt hơn. Nàng kế thừa vượt qua lẽ thường huyết thống, là trời sinh có được lực lượng cường đại người điều khiển. Nhận truyền vốn cho là tại tiên vương Uther nhất đại liền sẽ đoạn tuyệt vượt xa bình thường lực lượng, càng kế thừa cả tòa Britain đảo, thần bí. Dạng này người, trời sinh liền là một cái ma thuật sư. Artoria hao tốn thời gian 16 năm trưởng thành là một tên xuất sắc kỵ sĩ. Mà Morgan cũng hao tốn thời gian 16 năm. Từ một cái lưu vong công chúa trưởng thành là Britain thứ hai cường đại ma thuật sư. Nhưng mà một tháng trước, ngay tại Morgan học đạo có thành tựu, tràn đầy tự tin muốn đi tìm Waterson đơn đấu thời điểm, lão sư của nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nàng một cái không thể tưởng tượng nhiệm vụ, hướng phương Bắc đi, đi tìm người mệnh chung số mệnh chi địa, người vận mệnh sẽ tại phiến đại lục này cực bắc nghênh đón hiển hiện. Morgan không hiểu Merlin lời nói đến tột cùng là có ý gì, nhưng là nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Merlin mệnh lệnh. Trên thực tế, ở trên vùng đất này, đại ma thuật sư Merlin được hưởng danh dự không chút nào thấp hơn bất kỳ một cái nào quốc vương. Hắn đã từng tiên đoán qua Britain song long tranh chấp, cùng song long tranh đấu kết quả cuối cùng, đồng thời kết luận tất cả đều thực hiện, từ đó thắng được đại dự ngôn sư tôn xưng. Bởi vậy, mặt đối sư phụ của mình tiên đoán, dù là Morgan đã là trên vùng đất này thứ hai cường đại ma thuật sư, nàng cũng không dám thất lễ. Thời gian một tháng, nàng trèo non lội suối, trèo đèo lội suối, hướng về đại lục nhất phương Bắc một đường tiến lên. Nhưng là, trong lòng của nàng thủy chung còn có nghi hoặc, đại lục cực Bắc còn có cái gì đâu? Mắt trần có thể thấy, tại đoạn này một mực hướng Bắc đang đi đường, nhân loại hoạt động vết tích là càng ngày càng ít, tương phản, dã thú vết tích lại là càng ngày càng nhiều. Vận mệnh của ta liền chôn giấu ở trên vùng đất này, nhìn xem những cái kia thành quần kết đội động vật hoang dã. Morgan cảm thấy cái này có chút hoang đường. Merlin đem nàng làm tới nơi này, chẳng lẽ là muốn nàng ở chỗ này chăn thả ha? Morgan trong lòng có chút hậm hực. nhưng nàng hay là tại cẩn thận tìm kiếm lấy. Nàng minh bạch lão sư của nàng nhất định sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Trên vùng đất này nhất định còn ẩn giấu đi gì khác đồ vật. Sau đó, nàng đã tìm được, tại cái kia liên miên mưa rầm bên trong, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa thành thị, nó tựa như là một cái bi tình anh hùng, lấy văn minh làm vũ khí, cùng cái kia mênh mông thiên địa đối kháng. Văn minh chi thành, Valhalla. Valhalla cho Morgan ấn tượng đầu tiên, kỳ thật cũng không thế nào tốt. Không hề nghi ngờ, tòa này đứng sừng sững ở rộng lớn trong hoang nguyên thành thị đích thật là văn minh kỳ tích. Không thể nghi ngờ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Phải biết, Morgan thế nhưng là từ thành phố lớn tới. Không nói những cái khác, liền nói Camelot vương thành chóp thành. Hắn tường thành cao tới mấy chục mét, chiều dài càng là một chút nhìn không thấy bờ. So sánh dưới, cái này nho nhỏ Valhalla, đơn giản tựa như là bỏ túi đồ chơi, vẫn là thấp kém bỏ túi đồ chơi. Con nít danh, dùng bùn dựng cái chủng loại kia. Bởi vậy, đối với như thế một cái bỏ túi đồ chơi, Morgan tự nhiên là không để vào mắt. Đây chính là ta vận mệnh vùng đất. Đùa gì thế? Tại lúc mới bắt đầu nhất, Morgan nhưng thật ra là cự tuyệt. Giấc mộng của nàng là trở thành Britain chi vương, mà không phải chạy đến cái này man hoang nơi hẻo lánh bồi tiếp một bầy dã nhân chơi nhà tròi trò. Chơi, thế nhưng, khi Morgan hóa thân thành một con quả, vụng trộm chạy vào tòa thành thị này về sau, mới phát hiện tòa thành thị này cũng không phải là nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Đấu khí chiến sĩ, tòa này rách dưới thành thị bên trong thế mà còn có bực này cường giả. Xem ra là không thể coi thường, lại một cái đấu khí chiến sĩ. Gặp quỷ, nơi này là Pick tướng lĩnh nghỉ phép địa phương a. Ân, cái này không phải đấu khí chiến sĩ, nhưng là hắn phía sau lưng gấu đen là cái quỷ gì? Cái kia là chính hắn săn giết a. Lại là một cái đấu khí chiến sĩ. Ta đây là tiến vào cái gì ẩn tàng thánh vực a? Màu đen quạ đen bay một đường, cũng chấn kinh một đường, bay một đoạn thời gian liền có thể gặp được một cái đấu khí chiến sĩ. Cái này ta ma chính là nơi quái quỷ gì? Còn có những cái kia tại trong mưa kéo bè kéo lũ đánh nhau mọi rợ là chuyện gì xảy ra? Nhìn loại kia quả quyết cùng tàn nhẫn, hoàn toàn chính là sinh tử tương bính a. Dạng này chiến sĩ ưu tú, bọn hắn liền không sợ đang đánh nhau quá trình bên trong đã ngộ thương người một nhà. Nghĩ đến cái này, Morgan đã có chút không nỡ, bởi vì nàng đã đem những này tinh nhuệ chiến sĩ trở thành người một nhà. Nếu như những binh lính này có thể làm việc cho ta lời nói, cường đại có thể chém giết gấu to tinh anh chiến sĩ, lại thêm càng thêm cường đại. Một người liền có thể ngăn cản một chi quân đội đấu khí cường giả. Nếu như nàng có thể có được những người này ủng hộ, lo gì vương thất không thể, đại sự không thành. Giờ này khắc này, Morgan trong lòng một mảnh lửa nóng. Bất quá, cùng lúc đó, nàng cũng không có bởi vì xúc động mà đánh mất lý trí. Đã sinh hoạt tại trong tòa thành này người cũng đã lợi hại như thế. Như vậy, thống lĩnh tòa thành thị này vương lại là nhân vật bậc nào? Nhìn xem trong thành bắt mắt nhất cái kia tòa kiến trúc, biến trở về hình người, Morgan nuốt nước miếng một cái, ánh mắt một lần nữa biến kiên định. Tòa thành thị này ủng hộ nàng tình thế bắt buộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.